Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược lại đốt lên ý chí chiến đấu hừng hực. Thần ca, ta lại đến lãnh giáo ngươi một phen sự diệu âm dương cộng tể của ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình chợt động, giống như báo săn xuất kích, trong chớp mắt, thế công đã tới. Các loại chiến kỹ cùng thuật pháp ở trong tay hắn chơi rất tự nhiên. Khi thì mưa to gió lớn, thế công như nước thủy triều. Khi thì mưa phùn giả dích, giấu giếm sát cơ. Đám người vây xem nhìn hoa cả mắt, trong lòng âm thầm líu lưỡi. Lúc này bọn họ mới ý thức được, tuy Khương Hạo còn nhỏ tuổi, nhưng ngộ tính lại cực kỳ nghịch thiên, lý giải đối với các loại chiến kỹ đã không kém hơn một ít thánh nhân. Khương Hạo, tất cả mọi người đều đánh giá thấp hắn. Đúng vậy, nếu cho hắn thêm chút thời gian, đợi hắn tuổi tác tương đương với Khương Thần, vậy sẽ khủng bố đến mức nào? Sợ là vị thiếu đế thứ hai. Ý nghĩ tương tự lặng lẽ dâng lên trong lòng mọi người, không khỏi biến sắc, trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Mà lúc này trên lôi đài, đối mặt với thế công mãnh liệt của Khương Hạo, Khương Thần lại có vẻ ung dung không vội. Thân hình hắn ta sừng sững như bàn thạch, một quyền một trường ẩn chứa thiên địa chi lý, dễ dàng có thể thấy rõ sơ hở trong thế công của Khương Hạo, sau đó hóa giải thành vô hình. Động tác của hắn trôi chảy tự nhiên, võ đạo với hắn giống như bản năng hô hấp. Oanh! Lúc này, một đợt tấn công khác của Khương Hạo đánh úp lại. Thần quang lấp lóe, lộng lẫy loa mắt, khiến cho người xem vây xem đều là cảm thấy một trận cảm giác áp bách thật lớn. Nhưng ở trước mặt Khương Thần, lại giống như mất đi phong mang nên có. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ nhúc nhích, hai tay như thiểm điện nhô ra, trong nháy mắt liền hóa giải tất cả thế công. Còn không đợi Khương Hạo kịp phản ứng, Khương Thần lại xoay quyền thành trường, nặng nề vỗ vào ngực hắn. Răng rắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người nghe được một trận tiếng xương nứt thanh thúy rất nhỏ. Ngay sau đó, chỉ thấy Khương Hạo như bị một cái búa tạ đánh trúng, thân hình bay ngược ra sau. Nhưng giữa không trung, thân hình hắn đột nhiên ngừng lại, vững vàng đáp xuống đất, vung lên một mảnh bụi đất. Khương Hạo duỗi tay phải ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng. Hắn ta chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Thần, cười nói, "Thần ca, lại đến." Giờ phút này, hắn phảng phất đã quên đau đớn, chỉ có chiến ý nóng bỏng kia sôi trào ở trong lồng ngực. Khương Thần khẽ nhếch khóe miệng, cười khẽ một tiếng, "Được." Lời còn chưa dứt, thân hình bỗng nhiên biến ảo, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Khương Hạo. Vung tay lên, trong phút chốc, một luồng quyền quang cái thế ầm ầm hiện lên. Quyền quang kia chói mắt như mặt trời giữa trời, quang mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng bốn phía, khiến cho không ít người hai mắt nhói nhói, đành phải thi nhau vận khởi thần thức, nhìn chằm chằm trận chiến này. Khương Hạo thấy thế, thân hình mở ra, giống như diều hâu vồ hụt, thả người nhảy lên giữa không trung. Khối xương cốt màu vàng kim trong lồng ngực hắn bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng thần thánh rực rỡ, hào quang lưu truyền toàn thân, làm nổi bật hắn tựa như chiến thần lâm thế, uy không thể đỡ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập như trống trận của hắn, thùng thùng rung động lòng người. Thượng thương chi thủ, Khương Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, hệt như sấm sét trên chín tầng trời. Lập tức hai tay nắm lại, huyễn hóa ra một cự trường hư ảo, tách ra kiếp quang vô thượng. Bên trong kiếp quang kia ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa, quét sạch tứ phương, khiến không gian xung quanh cũng vì đó run rẩy nứt vỡ. Trong nháy mắt, quyền quang và kiếp quang va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mà đúng lúc này, Khương Thần khẽ di một tiếng, kinh ngạc phát hiện, quyền quang do mình phát ra lại bị kiếp quang khủng bố kia nuốt chừng, thậm chí còn đánh ngược về phía mình. Hạo đệ, một đòn này, thực khiến ta không tưởng tượng được. Ánh mắt Khương Thần hơi ngưng trọng vài phần. Ngay sau đó, sức mạnh thuộc về hoang cổ tiên thể ở trong cơ thể mãnh liệt bành trướng, giống như sông lớn vỡ đê, trong nháy mắt bộc phát ra. Hào quang bảy màu chiếu rọi thiên địa, trên bầu trời mơ hồ có lít nha lít nhít thân ảnh nổi lên. Những thân ảnh kia hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc uy nghiêm trang trọng, tựa như vạn tiên hàng lâm nhân gian. Mà ở vị trí dẫn đầu, một vị thanh niên mặc thần giáp đang đứng, tướng mạo của hắn giống Khương Thần như đúc, tựa như ảnh trong gương. Mà đây chính là dị tượng tiên thể của Khương Thần Vạn Tiên Triều Bái Đồ. Ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng. Khương Thần lúc này giống như một tiên đế áp đảo thiên địa, quan sát vạn vật thế gian. Khí tức trên người hắn ta vô cùng khủng bố, giống như sóng lớn ngập trời, khiến cho bình chứng xung quanh lôi đài đều rung động, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những người vây xem đều lộ vẻ kinh hãi. Tu sĩ đến từ Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung ngũ vực, không một ai có thể thừa nhận cổ đế uy ngập trời này, hai chân như nhũn ra, lại không hẹn mà cùng quỳ lạy về phía lôi đài, tựa như triều bái đế vương vô thượng của mình. Triệu Thành của Vĩnh Dương Triệu gia cũng quỳ rạp trên mặt đất. Hắn ta ngẩng đầu nhìn bóng dáng Khương Thần, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện này, sao có thể như vậy được, lão phu sao có thể như thế? Làm tộc lão Vĩnh Dương Triệu gia, hắn không chỉ đại biểu cho mình, càng là mặt mũi gia tộc sau lưng. Bây giờ lại quỳ lạy tiểu bối Khương Thần này, không thể nghi ngờ là khiến gia tộc bị sỉ nhục vô cùng. Nhưng mà, cho dù trong lòng không muốn, muốn dãy dụa đứng dậy, lại cảm thấy áp lực trên người càng nặng nề, phảng phất gánh vác lấy một ngôi sao nặng nề, không thể động đậy. Đồng dạng, tu sĩ của 14 thế lực trước đó nhằm vào Thương Ngô Khương gia, cũng đều là thần sắc khó coi, trong lòng tức giận chí cực. Nhưng ngoài tức giận ra, càng nhiều hơn lại là sợ hãi. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ, cuộc chiến hôm nay, vị thiếu đế này đã thể hiện ra thực lực khiến bọn họ phải ngưỡng vọng. Cùng lúc đó, các thánh nhân nấp trong bóng tối cũng đều á khẩu không trả lời được, trong lòng rung động khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nếu nói trước đó chiến đấu, còn có thể dùng bản thể chưa tới, có lẽ còn có một chiến lực đến từ ta an ủi. Như vậy theo Khương Thần thi triển ra tiên thể dị tượng kia, bọn họ đã tin chắc, mình tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Đường đường là thánh nhân, thế mà lại không phải đối thủ của một tiểu bối thiên nhân. Chuyện như vậy, đặt ở trước kia, sẽ chỉ bị coi như thiên phương dạ đàm, để người cười nhạo. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người lại đều cảm thấy, đây cũng không phải là không có khả năng, mà là hiện thực xác thực tồn tại. Trên lôi đài, lực lượng còn sót lại của thượng thương chi thủ bắn nhanh đến, ánh mắt Khương Thần ngưng tụ, vung mạnh quyền. Bá, mặt ngoài nắm tay, hào quang bảy màu lóng lánh, hóa thành một đạo quyền quang vô cùng lộng lẫy, trong nháy mắt đánh tan hắn. Dư uy của quyền quang kia không giảm, tiếp tục tiến về phía trước, cho đến khi tiêu tán trong hư không vô ngần. Tiếp theo, hắn ta hơi cúi đầu, nhìn về phía Khương Hạo, chỉ thấy trên đỉnh đầu đối phương đã hiện ra một cây cỏ nhỏ hư ảo, cỏ nhỏ kia ở trong hư không chập chờn, tản mát ra kiếm khí ngập trời. Thảo tự kiếm quyết, Khương Hạo gầm lên một tiếng, kiếm khí khuấy động, mãnh liệt bành trướng như gió xoáy, đồng loạt đánh về phía Khương Thần. Kiếm khí lăng lệ kia, phảng phất muốn xé rách hết thảy trở ngại thế gian, thế không thể đỡ. Thiên địa vô cực, vạn pháp quy tông. Tiếng Khương Thần như chuông đồng, vang tận mây xanh. Đầu ngón tay hắn lưu truyền âm dương nhị khí, giống như khí thức hỗn độn lúc thiên địa sơ khai. Thái cực giả, dung thương hải coi là ao, nạp tu di làm giới tử. Hạo đệ, kiếm khí này của ngươi tuy lợi hại, lại không phá được chí nhu chí dung chi đạo của ta. Nói xong, lòng bàn tay vạch một cái, một thái cực đồ tròn trịa xoay tròn, ẩn hiện cảnh tượng tinh hà treo ngược to lớn. Ngươi xem, kiếm khí này kích động như mưa, cuối cùng chỉ có một câu, vùn áo tung bay, đại lượng kiếm khí như châu đất xuống biển, đều bị trừ khử trong vô hình. Trong lòng bàn tay ta hóa thành gió xuân. Còn chưa dứt lời, một tấm thái cực đồ hư ảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Trong lúc xoay tròn, kiếm khí như sao băng không ngừng rơi vào trong đó, lại chỉ có thể kích thích từng gợn sóng, không thể làm Khương Thần bị thương chút nào. Trong lòng Khương Hạo thầm kêu khó giải quyết, đang muốn ứng biến thì chợt cảm thấy sau cổ truyền đến một trận lạnh lẽo thấu xương, tóc gáy dựng đứng. Hắn ta vội vàng xoay người, đã thấy Khương Thần không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau mình. Vừa định ra tay, đã thấy đối phương đá ra một cước kia nhanh như xuyên qua giới hạn thời không. Đồng tử Khương Hạo mãnh liệt co lại, kiệt lực bắt giữ quỹ tích động tác của nó. Nhưng mà, tốc độ kia thực sự quá nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đợt tàn ảnh lướt qua trước mắt, khó có thể nắm lấy. Một tiếng trầm đục. Khương Hạo như lá rụng bị cuồng phong cuốn lên, trong nháy mắt bay ngược ra. Mắt thấy sắp đụng vào bình chướng lôi đài, Khương Thần lại nhanh chóng xuất hiện ở phía trên hắn, một cước từ trên đi xuống, đánh trúng bụng Khương Hạo. Sức mạnh của một cước kia, kinh người cỡ nào. Khương Hạo tựa như bị cự pháo oanh kích, hung hăng nện trên mặt đất, tạo ra một cái hố to sâu không thấy đáy, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Đợi cho bụi dần dần tán đi, Khương Hạo lảo đảo đứng dậy, cả người máu me đầm đìa, nhưng hai tròng mắt của hắn so với trước càng thêm sáng ngời có thần. Đúng lúc này, bóng dáng Khương Thần lại xuất hiện, một cước đạp tới. Nhưng lần này, Khương Hạo lại lộ ra biểu tình hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Hắn tự tin cười một tiếng, ta nhìn thấy. Lời còn chưa dứt, vươn tay phải, mạnh mẽ tiếp được một cước này. Một tiếng nổ truyền ra, khí lưu khuấy động, bụi đất tung bay. Trong mắt Khương Thần hiện lên một tia ngoài ý muốn. Chợt thu hồi chân phải, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, xem ra, người bây giờ ngược lại là có một chút thu hoạch. Khương Hạo gật đầu, cười nói, đó là tự nhiên, nếu như bị đánh lâu như vậy, lại không thu hoạch được gì, đó mới gọi là chê cười. Khương Thần cười sang sảng, vậy, còn muốn đến nữa không? Khương Hạo không chút do dự, trầm giọng nói, tới. Lời còn chưa dứt, hai bóng người lại lần nữa đan vào nhau, quyền cước đan sen, tiếng nổ vang không ngừng, dường như muốn chấn động đến mức muốn chia năm xẻ bảy lôi đài này. Trăm chiêu lướt qua trong nháy mắt. Khương Thần đấm ra một quyền phong tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt đã đẩy Khương Hạo lui mấy chục trượng. Đá vụn dưới chân Khương Hạo văng khắp nơi, quần áo tả tơi, làn da thậm chí giống như đồ sứ vỡ ra, máu tươi ồ ồ tràn ra, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Nhưng mà, hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, chỉ cảm thụ được suy yếu trong cơ thể, cười khổ tự nói, nhanh như vậy đã không được sao? Thân thể này, thật sự là kém cỏi đến cực điểm. Ngay khi mọi người vây xem đều cho rằng Khương Hạo muốn nhận thua, lại thấy hắn ta giơ cánh tay lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía mi tâm. Trong phút chốc, thần quang hiện lên. Ánh sáng kia như là mặt trời sáng chói, chiếu sáng toàn thân hắn. Đám người thấy thế, đều sững sờ. Mà Khương Minh vừa đi ra từ sinh mệnh chi trì, khóe miệng không khỏi co giật. Chợt quay đầu, nhìn về phía Khương Nghị bên cạnh, ánh mắt cổ quái, lại là Bổ Thiên Thuật. Ta nói hai huynh đệ các ngươi, đã xong chưa? sao lại biết chiêu số này? Khương Nghị ngẩng đầu ưỡn ngực, trong giọng nói tràn đầy tự hào, đệ đệ của ta ngộ tính siêu quần, ngay cả ta đều có thể lĩnh ngộ thần thông bảo thuật, hắn như thế nào tìm hiểu không thấu. Khương Minh nghe vậy, cũng không phản bác. Bởi vì hắn biết rõ, đối phương nói không ngoa. Tiểu tử Khương Hạo này, ngoại trừ tuổi còn nhỏ, hơi chịu thiệt một chút, gần như không có chút nhược điểm nào. Lúc này, trên lôi đài, Khương Hạo đã dựa vào lực lượng bổ thiên thuật, hồi tưởng trạng thái bản thân đến đỉnh phong. Hắn lần nữa đứng lên, hai con ngươi như điện, chiến ý giạt rào, phảng phất trước đó kịch chiến chỉ là hắn làm nóng người mà thôi. Thần ca, tái chiến, Khương Hạo nắm chặt hai tay, cảm thụ được lực lượng bàng bạc trong cơ thể, la lớn. Khương Thần nâng tay phải lên, khẽ vẫy Khương Hạo, cười nói, đến đây đi. Hôm nay, liền để cho ngươi chiến thống khoái. Vừa dứt lời, Khương Hạo không chút khách khí, đột nhiên đánh tới. Thân hình hắn ta nhanh như chớp, nháy mắt đan vào cùng một chỗ với Khương Thần, quyền cước đan sen, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Mà lúc này, các thánh nhân đang vây xem bỗng im lặng, trong lòng chấn động khó tả. Chỉ nói riêng về biểu hiện trước mắt của Khương Hạo, bọn họ đã không thể không thừa nhận, đừng nói là đánh một trận với Khương Thần, ngay cả Khương Hạo là người nhỏ tuổi nhất trong Thương Ngô thập kiệt, bọn họ cũng không thể chiến thắng được hắn. Quái thai, thật là một đám quái thai. Lời này không biết quanh quẩn trong lòng bao nhiêu lần, nhưng bọn hắn hiện tại vẫn không nhịn được, lần nữa mắng ra. Đầu tiên là Khương Thần, sau đó đến Khương Hạo. Thương Ngô Khương gia các ngươi làm như vậy, để các thiên kiêu thế lực khác làm sao chịu nổi. Ầm ầm. Trên lôi đài, song phương giao chiến càng thêm kịch liệt, dư âm của nguyên lực vang khắp nơi, mỗi một sợi đều đủ để tùy tiện gạt bỏ thiên nhân. Quyền ảnh như nước thủy triều, tàn ảnh đan sen, chỉ có tiếng nổ vang bên tai không dứt. Không biết giao thủ bao nhiêu hiệp, Khương Thần đấm ra một quyền, Khương Hạo lại bị đánh bay như diều đứt dây, nặng nề nện lên bình chướng trên lôi đài, gợn sóng màu vàng dập dờn tầng tầng. Phốc. Khương Hạo vịn ngực, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo, nhìn thấy mà giật mình. Thân hình lảo đảo, gần như té ngã, nhưng ngay lúc đó, hắn đột nhiên phát lực, cứng rắn đứng vững gót chân. Ta không thể ngã xuống, chí ít, hiện tại không thể. Nét ngây thơ trên mặt Khương Hạo biến mất, chỉ còn lại chiến ý như ngọn lửa thiêu đốt. Dáng người hắn cao ngất, áo bào rách nát, quần áo từ hai cánh tay trở xuống đã phai mờ, lộ ra cánh tay chồng chất vết thương. Sợi dây đã chẳng biết đi đâu, tóc dài tán loạn, choàng vai theo gió, tựa như chiến thần dáng thế. Khương Hạo giờ khắc này mới thật sự là thiếu niên chí tôn, càng đánh càng hăng, không sợ hãi. Ngay cả Khương Thần cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn ta chưa bao giờ thấy Khương Hạo có tư thái như thế. Hạo đệ, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn, bất quá, hết thảy ở đây, dừng ở đây. Nói xong, hắn vung tay lên, một đạo thần quang hiện ra, hóa thành cột sáng rực rỡ, ầm vang đánh lên người Khương Hạo. Một tiếng nổ ầm vang, huyết hoa vang khắp nơi, đau đớn như nước thủy triều, xương cốt vang lên liên tục. Nhưng mà, Khương Hạo lại cắn chặt răng, không rên một tiếng. Đợi ánh sáng tan đi, hắn đã tê liệt ngã xuống trong phế tích, nhìn lên cảnh tượng trên bầu trời, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng cổ vũ cách đó không xa, Khương Hạo ca ca. Cố lên nha. Hai mắt vốn có chút thất thần, trong nháy mắt một lần nữa tập trung, một cỗ ý chí bất khuất hừng hực thiêu đốt trong lòng. Tiếp theo, Khương Hạo muốn đứng dậy, lại cảm thấy toàn thân như bị vạn châm xuyên tim, đau nhức khó nhịn. Thần thức hơi đảo qua, liền biết cả người xương cốt đều đã vỡ vụn. Nhưng, thì sao? Khương Hạo cắn chặt hàm răng, cho đến khi môi vỡ máu chảy, lại giống như hồn nhiên bất giác, chỉ còn lại chiến ý ngập trời cùng quyết tâm kiên định. Sau đó, chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn động cửu tiêu, thần ca, nếu muốn đánh bại ta, chỉ dựa vào những thứ này, xa xa không đủ. Vừa dứt lời, thần quang hiện ra. Khương Hạo lại thi triển bổ thiên thuật. Trong chớp mắt, thời gian nghịch lưu, thân thể Khương Hạo trở về đỉnh phong, phảng phất như một trận chiến thảm thiết kia, chưa bao giờ phát sinh. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị tái chiến, trong lòng lại mơ hồ đau đớn. Xem ra, đây cũng là cực hạn chân chính của ta. Khương Hạo trong nháy mắt ý thức được, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, liên tục thi triển bổ thiên thuật hai lần, đã là đến cực hạn. Nếu như lại cưỡng ép thi triển lần thứ ba, sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn ta không lùi bước, không sợ hãi, mà nắm chặt hai nắm đấm, một lần nữa nhìn về phía Khương Thần. Lần này, không cần nhiều lời. Bá, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước người Khương Thần, hơn trăm đạo quyền quang cái thế ầm ầm đánh ra. Ánh sáng của quyền quang như mặt trời chói chang, rực sáng vô cùng, quét về phía Khương Thần. Ầm, ầm, ầm. Khương Thần ung dung ứng đối, hóa giải từng cái một. Chợt nhìn ra sơ hở, một khuỷu tay đánh ra, đem Khương Hạo húc bay. Khương Hạo bay tới giữa không trung, thân ảnh hắn ta lại hiện ra, một cước đá hắn ta xuống đất, đập ra hố sâu. Ngay khi Khương Thần đạp xuống, muốn đánh về phía Khương Hạo trong hố sâu. Bá, lại thấy một cánh tay đột nhiên thò ra, nắm chặt lấy chân phải của hắn. Cơ bắp trên cánh tay căng chặt, gân xanh nổi lên như cầu long, cứng rắn chịu đựng sức mạnh của Khương Thần. Ngay sau đó, hai đạo thần quang một đen một trắng từ hố sâu mãnh liệt nổ bắn ra. Khí tức hào hùng, bao phủ tứ phương, không ngừng đan xen, không ngừng dung hợp. Khương Thần thấy thế, thu hồi chân phải, nhếch miệng cười, xem ra ngươi cuối cùng cũng hiểu rồi. Vừa dứt lời, Khương Hạo từ trong hố sâu chậm rãi bay ra. Thân ảnh hắn dưới hắc bạch lưỡng đạo quang mang nổi bật, lộ ra vẻ phá lệ uy nghiêm. Hắn chậm rãi nói, trước đó, ta đã tu luyện nguyên lực của mặt trời đến cửu truyền, thần thức thái âm tu đến bát truyền, chính vì chưa từng xong cửu truyền nên vẫn chưa từng truyền tu thái cực kinh. Nhưng hôm nay giao thủ mấy lần giữa sinh tử, ta lại hiểu rõ rất nhiều. Ý cười của Khương Thần càng tăng lên, cửu truyền rồi. Không tệ, theo Khương Hạo mở miệng, âm dương nhị khí quanh thân càng thêm nồng đậm, hình thành thái cực đồ hư ảo trên đỉnh đầu. Thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, tựa như muốn thôn phệ toàn bộ thế giới vào. Hôm nay, ta lấy thái cực kinh làm thuyền, độ vào con đường tu hành, đúc thành vô thượng căn cơ. Tiếng nói của Khương Hạo như chuông lớn vang vọng mây xanh. Thái cực đồ mãnh liệt khuếch trương ra, trong nháy mắt đã bao phủ lôi đài, tiếp theo tràn ra bình chướng, bao trùm trăm trượng. Còn có hai cột sáng trắng đen phóng lên trời, hư không bị xé rách, phảng phất như mở ra một thế giới hoàn toàn mới giữa thiên địa mênh mông này. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Sau một khắc, vô tận kim quang từ phía chân trời chút xuống, giống như thác nước chảy ngược, toàn bộ rơi vào trên người Khương Hạo. Kim quang kia sáng chói như mặt trời, lực lượng tinh khiết đến cực điểm ẩn chứa trong đó, tẩy lễ nhục thân cùng thần hồn của hắn. Đám người vây xem thấy thế, đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Không ai có thể nghĩ đến, Khương Hạo dưới loại tình huống này, lại còn có thể lâm trận đột phá, đạt tới cảnh giới kinh thế hãi tục như thế. Mà giờ khắc này, kim quang dần dần tán đi, thân ảnh Khương Hạo lại lần nữa đập vào tầm mắt mọi người. Chỉ là lúc này hắn đã so với lúc trước như hai người khác nhau. Thân thể hắn ta đột nhiên tăng lên, từ 1m7 nhảy lên 1m85, ngũ quan càng thêm tinh xảo thâm thúy, từ thái thiếu niên đã lặng yên chuyển biến thành thanh niên, toàn thân tản ra khí tức đáng sợ, tựa như một vị thần vương. Mái tóc đen như mực, theo gió khẽ dương, trong lỗ chân lông, thần huy ẩn hiện. Một đôi tròng mắt, thâm thúy khó lường, giống như ẩn chứa vạn loại pháp tắc trên thế gian. Khương, Hạo ca ca. Giờ khắc này, đám tiểu tử Tiềm Long Viện sợ ngây người. Bọn họ khẽ nhếch môi, kinh ngạc đến mức không ngậm miệng được. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Hạo ca ca mới vừa rồi còn không khác bọn họ bao nhiêu, lại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Khí chất cả người cũng đại biến, giống như thoát thai hoán cốt từ phàm trần tục thế, trong một bước đã bước vào tiên đồ. Lúc này, trên lôi đài, Khương Hạo cảm thụ được lực lượng bàng bạc trong cơ thể, vui sướng khó nói thành lời. Sau khi chuyển tu thái cực kinh, hắn lại phát động cơ duyên có xác suất cực nhỏ kia, khiến thân thể phát sinh lột xác, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới trước nay chưa từng có. Bây giờ chí tôn cốt trong lồng ngực đã vỡ vụn, nhưng không phải biến mất, mà là hóa thành tồn tại càng huyền diệu hơn huyết dịch. Lực lượng chí tôn cốt đã hoàn toàn dung nhập vào trong huyết mạch, khiến cho thân thể, thần hồn, sinh mệnh lực đều được tăng lên rất nhiều. Bảo thuật thần thông như thượng thương chi thủ, không cần dựa vào chí tôn cốt nữa, chỉ cần dựa vào huyết thống là có thể tùy ý triển khai. Càng khiến hắn vui mừng chính là hắn có thể dung hợp thần thông và chí tôn huyết lại với nhau, sáng tạo ra thần thông mới có uy lực hơn trước kia nhiều. Đồng thời, hắn mơ hồ cảm giác được, chí tôn huyết có sức áp chế tự nhiên đối với các loại huyết mạch, đặc biệt là đối với hung thú, dị tộc các loại, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Thậm chí còn có thể không ngừng hấp thu tinh hoa huyết mạch, bất kể là huyết mạch thánh thú hay là tinh huyết đại thánh đều có thể để cho nó sử dụng, không ngừng ưu hóa bản thân, khiến cho thực lực của nó càng thêm mạnh mẽ. Ngoại trừ những biến hóa rõ ràng này, Khương Hạo còn mơ hồ nhận thấy được trong cơ thể có một chút biến hóa không biết đang lặng lẽ thai nghén. Nhưng mà, đại chiến sắp tới, hắn không dành tìm kiếm từng cái một. Vì vậy, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi về phía Khương Thần. Trong chốc lát, khí lưu quanh thân ngưng trệ, mặt đất dưới chân lại tự vỡ ra thái cực song ngư hoa văn. Đường vân kia tựa như vật sống, chậm rãi tới lui. Tay trái hắn nâng âm dương, đầu ngón tay phải xẹt qua hư không, lưu lại tàn ảnh hai màu đen trắng. Thần ca, nhớ rõ vừa rồi, ngươi từng nói thái cực như thủy thừa vạn quân. Nhưng ta lại cảm thấy, nước gặp núi thì vòng, chính là tiểu thừa. Đạo chí nhu chân chính, hẳn là để núi cao vào nước, hóa thành gợn sóng. Lời còn chưa dứt, thiên địa linh khí bỗng nhiên cuốn ngược thành vòng xoáy, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng hội tụ về phía Khương Hạo. Mi tâm hắn đột nhiên hiện lên một đường kim quang. Kim quang sáng chói, giống như ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng mỗi một góc trần thế trong nháy mắt. Hiền! Khương Hạo trầm thấp quát một tiếng. Chỉ thấy hư ảnh thái cực sau lưng hắn đột nhiên tăng vọt, hình thành xu thế che khuất bầu trời. Tiếp theo xoay chậm chậm, tản mát ra uy áp ngập trời, khiến không gian xung quanh cũng vì đó run rẩy, phảng phất không chịu nổi cỗ lực lượng này áp bách. Thần ca, hãy xem một chiêu này của ta. Khương Hạo chân đạp âm dương ngư vỡ nát, lăng không mà lên, dáng người phiêu giật như tiên. Cái phụ âm ôm dương này, ta đã thay nó thêm 3 phần sát phạt chi khí, nhất định phải cho ngươi hào hào nhìn một cái. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy vô tận kiếm khi do thảo tử kiếm quyết biến thành như thủy triều cuốn tới, ngưng tụ phía trên thái cực đồ thành một viên âm dương nhãn to bằng cái thớt. Âm dương nhãn xoay tròn không ngừng, phảng phất ẩn chứa chí lý của thiên địa, lại lộ ra sát ý lạnh lạnh khiến người ta sợ hãi, muốn chém phá thương khung. Ngay sau đó, lực lượng chí tôn huyết trong nháy mắt bị thôi động đến cực hạn. Kiếm khí răng khắp nơi, lực lượng huyết mạch sôi trào như nước thủy triều, hai bên đan xen quấn quanh, hóa thành một cỗ lực lượng bàng bạc trước nay chưa từng có. Thảo Khư huyết táng. Khương Hạo hét to một tiếng, bổ ra một kiếm, kiếm khí trong nháy mắt hóa thành một biển cỏ màu máu, mỗi một cây cỏ đều giống như kiếm thai đỏ đậm, cắm rễ thật sâu trong hư không, muốn cắn nuốt tinh huyết của sinh linh để sinh trưởng. Uy thế ngập trời, phảng phất như muốn thôn phệ toàn bộ lôi đài, hóa thành một mảnh kiếm mộ cô quạnh. Ánh mắt Khương Thần lóe lên, lập tức cười lớn một tiếng, âm thanh chấn động toàn trường, tới hay lắm. Chính hợp ý ta. Nói xong, đột nhiên vung ra một quyền. Đại Nhật Chấn Ngục Quyền. Chỉ một quyền vung ra, tựa như một vầng mặt trời màu vàng từ trên vòng trời vẫn lạc, cùng huyết sắc vô biên kia ầm ầm va chạm. Âm thanh xì xì không ngừng truyền ra. Đó là tiếng vang thê lương do sức mạnh va chạm lẫn nhau, ma diệt phát ra. Uy năng khủng bố của nó, càng khiến một đám thánh nhân vương đều vì đó biến sắc. Trong lòng bọn họ kinh ngạc vạn phần, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Chỉ vì uy năng của một kích này, lại có thể uy hiếp được mình. Nhưng điều này sao có thể? Bọn họ vội vàng đè suy nghĩ không thể tưởng tượng này xuống. Phải biết, tư chất đám người này nghịch thiên như thế nào, chung quy cũng chỉ là thiên nhân mà thôi. Có thể nghịch phạt thánh nhân, đã là kỳ tích lớn bằng trời. Chống lại vương của thánh nhân, điều này tuyệt đối không có khả năng. Cùng một thời gian, Khương Nghị cùng Khương Viêm thấy cảnh này, đều là ngoài ý muốn đến cực điểm. Bọn họ vốn tưởng rằng trận chiến này chẳng qua chỉ là đi ngang qua sân khấu, chẳng mấy chốc sẽ hạ màn kết thúc. Nhưng chưa từng nghĩ, Khương Hạo ngoan cường, lại vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Không khoa trương chút nào, chỉ riêng biểu hiện lúc này của Khương Hạo mà nói, nếu không phải rút thăm xui xẻo, phân tổ gặp được thần ca, bảo đảm cũng có thể bước vào hàng ngũ tứ cường. Trên lôi đài, chiến đấu vẫn hừng hực khí thế, càng ngày càng nghiêm trọng. Lại là mấy trăm chiêu qua đi, hai tay Khương Thần nhanh chóng kết ấn, chỗ mi tâm đột nhiên bắn ra một chùm sáng tối tăm mờ mịt. Đây chính là chiến kỵ đế cấp thái sơ kiếp quang mà thần truyền thụ. Những nơi chùm sáng kia đi qua, bất kể là núi đá hay là sinh linh, đều trong nháy mắt thoái hóa thành trạng thái hỗn độn lúc thiên địa sơ khai, phảng phất hết thảy đều về tới nguyên điểm. Uy lực của chiêu này đủ để khiến núi đá hóa thành địa hỏa phong thủy, sinh linh phản tổ thành tinh huyết nguyên thủy, nơi chùm sáng quét qua thì trật tự pháp tắc tan vỡ, một mảnh hỗn độn. Khương Hạo phát giác được một chiêu này lợi hại, trong lòng không dám có chút chủ quan. Thái âm thôn thiên. Trong phút chốc, chí tôn huyết trong cơ thể sôi trào như nước thủy triều, dung hợp với bảo thuật côn bằng, diễn biến ra một pháp tướng côn hình to lớn. Cái miệng khổng lồ của hình côn pháp tướng kia mở ra, tựa như lỗ đen, trong nháy mắt liền thôn vệ đạo thái sơ kiếp quang kia hầu như không còn. Ngay sau đó, pháp tướng hình côn kia lại hướng về phía Khương Thần, tản mát ra lực cắn nuốt ngập trời. Trong đó ẩn chứa thái âm chân thủy. Thái âm chân thủy kia rét lạnh đến cực điểm, đủ để đông kết thần hồn của tu sĩ, thân thể vỡ vụn. Gần như là cùng một thời gian, Khương Hạo nâng tay phải lên, lại thi triển ra tầng thứ hai biến hóa âm dương kiếp hải. Hắn dùng chí tôn huyết làm vật dẫn, triển khai lĩnh vực côn bằng âm dương. Trong lĩnh vực sóng biển bốc lên vi âm, ăn mòn hết thảy nguyên lực. Bầu trời treo cao là dương, chân áp mỗi một tấc gân cốt trên nhục thân. Địch nhân ở trong lĩnh vực này mỗi động một bước, đều bị âm dương nhị khí vô tình rào sát, hành động càng kịch liệt, lực cắn trả liền càng mạnh. Rất nhanh, song trọng thế công như thủy triều hạ xuống. Chấn, chỉ thấy tiên quang quanh thân Khương Thần khuấy động, ngưng tụ ra một cái tiểu đỉnh hư ảo ở trước người. Đây chính là thần thông thuật pháp hắn sáng tạo ra sau khi quan sát vạn vật mẫu khí đỉnh một hồi lâu. Trong đó ẩn chứa một quy tắc chi lực cực kỳ tương tự với vạn vật mẫu khí đỉnh. Trong nháy mắt, lực lượng thôn vệ bị tiểu đỉnh đẩy ra, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong vô hình. Sau một khắc, mắt thấy lĩnh vực âm dương kia như màn trời ầm ầm rơi xuống, Khương Thần đột nhiên vung quyền, tế ra quyền pháp mạnh nhất, thần, trước khi bắt đầu thi đấu, truyền thụ cho mình quyền pháp mạnh nhất lục đạo luân hồi quyền. Oanh! Một quyền đánh ra, khí thế như cầu vồng, tựa như đánh rơi cửu trùng thiên, mở ra con đường luân hồi, nghịch truyền lục đạo luân hồi, đánh nát bấy chư thiên vạn vật. Trong phút chốc, quyền ý bàng bạc chỉ thuộc về riêng Khương Thần bỗng nhiên bốc lên, thậm chí ngay cả tiên hỏa trong cơ thể hắn cũng vì đó mà rung động, chập chờn một cái chớp mắt, giống như đang cổ vũ cho một quyền này. Uy lực một quyền, trong nháy mắt đánh lĩnh vực âm dương tan thành từng mảnh nhỏ, Khương Hạo bị đánh bay ra ngoài, lảo đảo rơi xuống đất. Hắn vịn ngực, chỉ cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt như thủy triều vào tới, khóe miệng cũng tràn ra một chút vết máu đỏ thẫm. Hắn bĩu môi, trong cười khổ mang theo vài phần kính nể tự đáy lòng, thần ca, một quyền này, thật là hăng hái, thiếu chút nữa đem ta đánh tan rồi. Nói xong, hắn ta ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy khí tức của Khương Thần chẳng những không có dấu hiệu yếu bớt, ngược lại càng thêm cường thịnh, giống như mặt trời chói chang giữa trời, chiếu rọi tứ phương. Khóe miệng Khương Hạo không khỏi co giật một chút, trong lòng âm thầm nói, mình vừa mới đột phá, lại thêm vừa rồi còn thi triển bổ thiên thuật hai lần, trạng thái cực kỳ không xong, hiển nhiên còn không phải đối thủ của đối phương. Được rồi, không đánh nữa, Khương Hạo dứt khoát mở miệng nói. Hắn biết rõ thần ca còn nhiều át chủ bài, trong đó có một môn bí pháp cực kỳ thần kỳ, có thể làm chiến lực bản thân tăng vọt trong thời gian ngắn, đó cũng không phải mình bây giờ có thể chống lại. Khương Thần nghe vậy, hơi thâm ý nhìn Khương Hạo một cái, cười nói, đợi ngươi ổn định cảnh giới, ta và ngươi lại chiến một trận. Khương Hạo cười cười, sảng khoái đáp, được, thần ca, ngươi cần phải chờ ta, đến lúc đó ta nhất định khiến ngươi lau mắt mà nhìn. Nói xong, hắn nhìn về phía đại trưởng lão Khương Hoàng Quang nơi xa, la lớn, đại trưởng lão ra ra, có thể tuyên bố kết thúc. Khương Hoàng Quang khẽ gật đầu, tuyên bố to lớn, trận thứ tư, tổ đinh thi đấu, người thắng Khương Thần. Vừa dứt lời, Khương Hạo liền không kịp chờ đợi mà nhanh chóng đi đến trước mặt Khương Nghị. Hắn khoanh tay, ngẩng đầu lên, cười nói, ca, thế nào? Ta không làm cho thiên cương nhất mạch chúng ta mất mặt chứ? Ta đại chiến với thần ca 300 hiệp, tuy cuối cùng thua nhưng cũng coi như bại mà vinh. Khương Nghị thấy đệ đệ quen thuộc của mình đã trở lại, trên mặt lập tức nở rộ ra nụ cười sáng lạn, đây chính là, ngươi chính là Khương Hạo, đệ đệ của Khương Nghị ta, đừng nói là cùng thần ca đại chiến 300 hiệp, chính là đại chiến 3000 hiệp, lại có gì khó khăn. Nói xong, hắn theo bản năng vươn tay phải, muốn vuốt ve đỉnh đầu đệ đệ như trước kia, lại cứng ở giữa không trung. Thì ra, lúc này hắn mới đột nhiên phát giác, đệ đệ trước mắt không ngờ đã cao hơn mình một bậc. Khương Hạo thấy thế, trong mắt hiện lên ý cười. Hắn chủ động hơi cúi đầu, mặc cho bàn tay ấm áp của huynh trưởng nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của mình. Khương Nghị cảm nhận được phần thân mật đã lâu không có kia, không khỏi cười một tiếng. Chợt chậm rãi nói ra, trận chiến vừa rồi, thân thể có gì không khỏe không? Trong lời nói tràn đầy lo lắng và ân cần. Khương Hạo híp mắt, hưởng thụ huynh trưởng quan tâm, nhẹ giọng nói, ca, ngươi quên rồi sao? Ta cũng sẽ làm bổ thiên thuật, thân thể tự nhiên không việc gì. Nhưng, bổ thiên thuật sử dụng quá nhiều lần, lại thêm vừa rồi đột phá, ta ngược lại có chút mệt mỏi. Khương Nghị nghe vậy, càng cười lớn hơn. Hắn chủ động ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng ấn Khương Hạo xuống, để cho hắn ngủ ở trên hai chân của mình, trước tiên ngủ một lát đi, chờ lát nữa tổ bại trận đấu đến phiên ngươi, ta lại gọi ngươi là được. Khương Hạo cũng không chút khách khí, lập tức vui vẻ mà ngủ, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn như hài đồng, phảng phất như trở lại đoạn thời gian lưu lãng theo Vân Thúc trước kia. Khương Viêm đứng ở một bên, lặng lặng nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy ấm áp, cũng không quấy rầy. Mà giờ khắc này, theo Khương Thần và Khương Hạo quyết đấu hạ màn, danh sách tứ cường cũng theo đó sinh ra, theo thứ tự là Khương Hàn, Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Thần. Sau đó, trận đấu của tổ bại giả sắp bắt đầu. Chuẩn bị từ trong bốn người Khương Minh, Khương Hạo, Khương Bắc Giã, Khương Giao, quyết ra thứ hạng thứ 5 đến thứ 8 cuối cùng. Mà theo tổ bại trận đấu khí thế hừng hực tiến hành, trên một ngọn núi nào đó ở trung vực, lại là một cảnh tượng khác. Cơ Minh không ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước người hắn có hơn 10 người đang đứng. Cầm đầu là một vị lão giả áo xám. Dáng người hắn cao ngất, nhưng ở trước mặt Cơ Minh không lại có vẻ hơi câu nệ bất an. Hai mắt Cơ Minh không bị tơ lụa màu đen che lấp, chỉ lộ ra một vòng hình dáng thâm thúy. Nàng chậm rãi mở miệng, nói ra ý đồ các ngươi đến đây, nếu không thể làm ta hài lòng. Giọng nói lạnh lùng như xương nhưng lại mang theo sát ý vô hình. Thân thể lão giả áo xám run lên. Cho dù là tồn tại thánh nhân vương nhất trọng, nhưng ở trước mặt vị trùng đồng giả thời kỳ nhân hoàng này, vẫn cảm thấy một trận sợ hãi trước nay chưa từng có. Loại sợ hãi này sâu tận xương tủy, thật giống như cảm giác khi mình chưa từng đặt chân vào giới tu hành, lần đầu tiên nhìn thấy người tu hành, làm người ta run rẩy. Mà đám người phía sau hắn càng là không chịu nổi. Cho dù tất cả đều là cường giả cấp bậc thánh nhân, nhưng dưới khí thế áp bách của Cơ Minh không, vẫn nhỏ yếu như lâu la. Chỉ thấy hai chân bọn họ mềm nhũn, dồn dập quỳ rạp xuống đất, khó mà đứng dậy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Lúc này, lão giả áo xám cố đè nén kinh hãi trong lòng, chắp tay nói, trước đó, tiền bối từng hướng các thế lực phát ra một tin tức, còn nhớ rõ. Cơ Minh không dừng tu luyện, tựa hồ là hứng thú, nói. Lão giả áo xám cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tiền bối từng nói, nếu chúng ta có thể tìm được tin tức liên quan tới nhân hoàng tiền bối, hoặc là thông thiên đạo nhân, nếu như sự thật là thật, đều có thể thu hoạch được ban thưởng từ ngài. Trước đó, mặc dù có chỗ thiếu thốn lịch sử, nhưng chúng ta cũng vẫn có thể từ trong dấu vết cổ tịch, dò xét được rất nhiều sự tích liên quan tới nhân hoàng tiền bối. Nhưng đối với vị thông thiên đạo nhân trong miệng ngài này, lại không có nửa điểm tin tức. Nếu không phải tin tức này từ trong miệng ngài nói ra, chỉ sợ chúng ta đều phải cho rằng tin tức này là giả. Mãi đến vài ngày trước, chúng ta bỗng nhiên có một chút manh mối. Dứt lời, tơ lụa màu đen trước mắt Cơ Minh không bỗng nhiên nổ tung, hiển lộ ra đôi trùng đồng thần dị trí cực kia. Nói, mặc dù giống như trước đó, chỉ có một chữ, nhưng ngữ khí lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ vì trong những ngày qua, mặc dù nàng thu được rất nhiều tin tức liên quan tới phụ hoàng, nhưng tin tức liên quan tới thông tin thúc thúc, căn bản không có. Dưới tình huống như vậy, đột nhiên có người đứng ra, nói mình biết tin tức liên quan tới thông tin thúc thúc, nàng há có thể bình tĩnh. Lão giả áo xám thấy thế, lập tức cảm thấy giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vị thông tin đạo nhân thần bí kia lại có thể khiến cảm xúc của Cơ Minh không sinh ra dao động to lớn như thế. Có thể thấy được địa vị của đối phương trong lòng hắn cao đến mức nào. Sau đó, lão giả áo xám hơi quay đầu, nhìn về phía một vị nam tử trung niên ở phía sau. Hai mắt giao nhau. Người nọ lập tức đi ra, bước chân vững vàng, thần sắc ngưng trọng. Lúc này, lão giả áo xám nói, người này là trưởng lão tông ta, vài ngày trước, Vạn Tuyền Thành hiện thế, dẫn phát thiên địa dị tượng, hắn đã đi tới đó một phen. Nói xong, hắn nhìn nam tử trung niên một cái, nói đi, ban đầu ở trong Vạn Tuyền Thành, ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Vừa dứt lời, người nọ lập tức mở miệng, lúc trước, bởi vì Vạn Tuyền Thành tồn tại hạn chế, Thánh Nhân Vương không cách nào thông qua, cho nên chỉ có thể do ta cùng đông đảo đồng đạo cùng đi. Sau khi tiến vào trong thành, cảnh tượng nhìn thấy quả thật không thể tưởng tượng. Ta gặp được Gia Cát Tử tiền bối, không, nói đúng ra là ác thi của Gia Cát Tử tiền bối. Rất nhanh, hắn đã nói ra toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Mà sau khi biết được hư ảnh Thông Thiên đạo nhân cầm trường kiếm trong tay, một kiếm liền chấn giết thi thể ác của Gia Cát Tử, Cơ Minh Không đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, nàng đã kịp phản ứng, cũng nhớ lại một chút chuyện cũ. Nàng nhớ rõ, lúc trước chính là bởi vì Thông Thiên thúc thúc cùng Hàn Minh Tử thúc thúc đồng loạt ra tay, cứu vớt Vạn Tuyền Thành ở trong lúc nguy nan, lúc này mới được triệu kiến, gặp mặt phụ hoàng, cũng được ban thưởng. Như thế xem ra, lúc trước dân chúng Vạn Tuyền Thành có lẽ chính là bởi vì cử chỉ cứu thành của hai vị thúc thúc, lúc này mới ở trong thành kiến tạo pho tượng, đời đời cung phụng. Mà sau khi tích góp tín ngưỡng lực tới 300 vạn năm, cuối cùng hiền hóa, tạo thành một kích chi mạng đối với ác thi của Gia Cát Tử. Trong lòng Cơ Minh Không âm thầm sợ hãi than phục. Theo nàng, Gia Cát Tử tất là nhân vật không thua gì Phong Vô Cực thúc thúc, lại có quyết đoán và mưu tính như thế. Chỉ tiếc, Trảm Tam Thi chi đạo này chung quy là thất bại, nếu không khó có thể tưởng tượng hậu thế sẽ phát sinh biến hóa kinh thiên động địa cỡ nào. Lúc này, khi Cơ Minh Không cho rằng tin tức đã kết thúc, lại thấy người đàn ông trung niên lộ vẻ do dự. Cơ Minh Không nhíu mày, trong nháy mắt ý thức được đối phương còn có cái gì chưa nói, vì vậy liền lạnh lùng nói, ngươi còn có lời gì muốn nói? Nếu có giấu giếm, tự gánh lấy hậu quả. Nam tử trung niên nghe vậy, thân thể run lên, vội vàng nói, tiền bối bất giận, vãn bối quả thật còn có một chuyện muốn bẩm báo. Chỉ là việc này liên quan trọng đại, vãn bối nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Cơ Minh Không hừ lạnh một tiếng, lời nói như băng, nói. Nam tử trung niên cắn chặt răng, khẽ vung cánh tay, thánh lực phun trào, một màn sáng lặng lẽ xuất hiện. Bên trong màn sáng, cảnh tượng muôn vàn. Mây cuộn mây trôi tựa như bức tranh nơi chân trời, núi sông thay đổi như thế gian tang thương. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở trên người một thanh niên áo trắng. Thanh niên kia thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn dật phi phàm, giữa hai lông mày toát ra một cỗ khí chất siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi trần. Đây chính là Thông Thiên đạo nhân mà người đàn ông trung niên căn cứ vào những gì thấy trong Vạn Tuyền Thành, cố ý thể hiện ra. Xin hỏi tiền bối, Thông Thiên đạo nhân kia, có phải người này không? Đã từng có sai sót gì chưa? Cơ Minh Không xuyên qua màn sáng, nhìn khuôn mặt quen thuộc đến cực điểm kia, lại có chút hoảng hốt. Trong chốc lát, nàng phảng phất lại trở về thời khắc trước khi phụ hoàng phong ấn vào thần nguyên. Khi đó Thông Thiên thúc thúc cũng bạch y tung bay, tựa như tiên nhân trên chín tầng trời. Nghe được lời nói cuối cùng của đối phương, lông mày Cơ Minh Không cau lại, trên mặt lộ vẻ không vui, tự nhiên không sai, vì sao ngươi hỏi câu này? Trong lòng nàng biết, giờ phút này đối phương tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đặt câu hỏi, tất có nguyên do mình chưa từng biết được. Nam tử trung niên thấy thế, lại vung cánh tay lên, phía bên phải lại có một màn sáng ngưng tụ thành. Quang mang lập lòe, một đạo thân ảnh thình lình hiện hiện. Cơ Minh Không nhìn lại, chỉ thấy đó cũng là một thanh niên mặc áo trắng, tướng mạo giống hệt Thông Thiên thúc thúc, quả thực giống như một người. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ chính là một chút khác biệt về khí chất. Giờ phút này, Cơ Minh Không nhìn về phía nam tử trung niên, trầm giọng nói, đây là người nào? Nam tử trung niên cố đè xuống rung động trong lòng, chắp tay bẩm báo, lúc trước sau khi rời khỏi Vạn Tuyền Thành, ta đã bẩm báo việc này với tông môn, cũng như bây giờ, trình lên bức họa Thông Thiên đạo nhân. Nhưng thế sự vô thường, chúng ta lại ngoài ý muốn phát hiện, dung nhan của vị tiền bối này, lại giống như đúc tộc trưởng đương nhiệm Khương gia Thương Ngô Thương Ngô Khương gia ở Đông Vực. Ngài không nghe lầm, chính là Khương Bắc Huyền mà ngài từng ra tay cứu, gia tộc sau lưng hắn. Nói đến chỗ này, trong thanh âm đã mang theo một tia run rẩy không dễ phát giác. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Vị tộc trưởng Khương gia kia lại không khác gì với diện mạo của một vị tu sĩ thời kỳ nhân hoàng. Chuyện này thật sự khiến người khác khó có thể tin được, không cách nào tưởng tượng nổi. Tộc trưởng Thương Ngô Khương gia, Khương Đạo Huyền, còn người Cơ Minh Không co rụt lại. Chợt một lần nữa nhìn về phía bức họa kia, lâm vào trầm tư thật sâu. Trong đầu, đủ loại đối thoại với Đồ Nhi Khương Nghị như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Ha ha, may mà có tộc trưởng đại nhân ở đây, nếu không Khương gia ta làm sao có thể rầm rộ như ngày hôm nay. Sư tôn, ngài không biết đâu, chớ nói những tu sĩ trung vực kia kiêu ngạo như thế nào, chỉ cần có tộc trưởng đại nhân ở đây, Khương gia ta tất bình yên vô sự. Ngươi thật tin tưởng tộc trưởng của ngươi như thế, cho dù là thân ở Đông Vực bị vách ngăn vây khốn. Ha ha ha, phàm là con cháu Khương gia ta, ai không tôn thờ tộc trưởng đại nhân. Chúng ta đều tin chắc, dù gặp phải hiểm cảnh nào, chỉ cần tộc trưởng đại nhân hiện thân thì chắc chắn có thể biến nguy thành an. Dù sao, tộc trưởng đại nhân cũng đã sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích. Trong những ngày này, nàng đã từ trong miệng Khương Nghị nghe được vô số lần, tộc trưởng như thế nào. Thậm chí không chút khoa trương, lỗ tai đều sắp nghe ra kén. Ban đầu, đối với những thứ này, nàng cũng không quá mức để ý. Dù sao mạng mình không còn lâu nữa, chỉ muốn tìm kiếm thêm chút tin tức liên quan tới phụ hoàng và Thông Thiên thúc thúc. Nhưng chưa từng nghĩ, vận mệnh lại ở giờ khắc này, mở một trò đùa lớn như thế cho nàng. Chẳng lẽ thông thiên thúc thúc giống như ta, đều kéo dài hơi tàn đến nay? Hay là nói, Khương Đạo Huyền này chính là chuyển thế chi thân của thông thiên thúc thúc? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng nàng giống như cỏ dại tùy ý sinh trường, làm cho nàng không cách nào ngăn chặn rơi vào trong suy tư thật sâu. Suy nghĩ không ngừng hiện lên, trái tim Cơ Minh Không cũng càng không bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, nàng đã ý thức được cái gì. Ngộ nhỡ Khương Đạo Huyền này thật sự là thông thiên thúc thúc, vậy chẳng phải là nói, ta có thể biết được nguyên nhân thật sự cái chết của phụ hoàng từ chỗ hắn sao? Ý nghĩ này như là một tia chớp, trong nháy mắt chiếu sáng sương mù trong lòng nàng. Tiếp theo, nàng nhanh chóng nhìn về phía vị nam tử trung niên kia, trầm giọng nói, đợi ta kiểm chứng việc này thật hay giả, nếu thật sự là thật, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Nhưng nếu là giả, cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ tru sát từng người các ngươi. Lời còn chưa dứt, mọi người chỉ cảm thấy tim đập chậm lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ chọc giận vị tiền bối này. Ngay sau đó, nam tử trung niên kia vội vàng tỏ thái độ kính xin tiền bối minh giám. Nếu ta nói dối nửa câu, nhất định khiến cho thiên lôi rơi xuống, khiến ta thịt nát xương tan, vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi. Thanh âm của hắn kiên định, hiển nhiên là tin tưởng lời nói của mình không nghi ngờ, không có nửa điểm hư giả. Mắt thấy đối phương đã hạ lời thề độc như thế, trong lòng Cơ Minh Không đã tin mấy phần. Nhưng bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, trước khi tận mắt nhìn thấy vị tộc trưởng Khương kia, nàng đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại đám người ngổn ngang trong gió, không biết làm sao. Rất nhanh, thân ảnh Cơ Minh Không đã xuất hiện ở biên giới của bình chướng năm vực. Nàng nhìn vách chắn trước mắt, ánh mắt phức tạp. Vốn vì tiết kiệm lực lượng, nàng không định xuyên qua vách chắn. Dù sao mỗi một lần xuyên qua, đều sẽ tạo thành gánh nặng thật lớn đối với thân thể của nàng. Nhưng tin tức của thông thiên thúc thúc thực sự quá quan trọng, khiến nàng không thể không thay đổi dự tính ban đầu. Ta nhất định phải tận mắt nhìn. Ý niệm hiện lên trong đầu, Cơ Minh Không vung hai tay lên, rơi vào mặt ngoài bình chướng năm vực, tạo nên từng gợn sóng. Ngay sau đó, một cỗ lực bài xích vô cùng kinh khủng mãnh liệt mà đến, ý đồ đem nàng đuổi đi. Nhưng Cơ Minh Không lại hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại là gia tăng lực lượng của bản thân. Trán nàng nổi gân xanh, mồ hôi rơi như mưa, nhưng ánh mắt lại càng kiên định, không hề có ý lùi bước. Chỉ luận tu vi, nàng tự nhiên không có tư cách dung chuyển bình chướng này. Nhưng dù sao nàng cũng là con gái của nhân hoàng, trên người mang khí vận nhân đạo, đương nhiên có thể sinh ra cộng minh với lực cấm chế ẩn chứa trong bình chướng năm vực, từ đó thực hiện dịch chuyển. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều cần thời gian, cùng với bỏ ra một chút đại giới. Thông thiên thúc thúc, chờ ta. Thần sắc Cơ Minh Không càng thêm tái nhợt. Vết thương cũ mang đến ăn mòn rất nhanh liền từ trong cơ thể bộc phát ra, làm nàng run rẩy càng thêm lợi hại. Nhưng nàng lại cắn chặt răng, cố nén thống khổ, tiếp tục gia tăng lực lượng phát ra. Bây giờ, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm. Đó chính là phải nhanh chóng gặp được thông thiên thúc thúc, sau đó biết được chân tướng năm đó. Đây đã trở thành ý nghĩa duy nhất của nàng khi sống trên thế gian này. Vì ý nghĩa này, nàng có thể trả giá hết thảy, cho dù là sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Cùng lúc đó, huyền thiên giới, trên bầu trời, dãy núi bồng bềnh, hào quang vạn đạo, tựa như nơi thần tiên nghỉ lại. Đây chính là nơi đóng quân của thế lực mạnh nhất huyền thiên giới Lạc Trần Kiếm Tông. Lúc này, trên đỉnh núi nào đó, đám người chen chúc, hối hả. Trong đó vừa có đệ tử chân truyền của Lạc Trần Kiếm Tông, cũng có trưởng lão. Gần như trên dưới tông môn đều ở đây. Bọn họ hoặc đứng hoặc đứng, hoặc ngưng thần tĩnh quan, hoặc khe khẽ nói nhỏ. Nhưng vô luận tư thái nào, ánh mắt đều chăm chú nhìn vào chỗ mây đen hội tụ phía trên, lộ ra khẩn trương cùng chờ mong khó có thể che giấu. Chỉ vì nơi mây đen hội tụ kia, có một vị tồn tại có thể chi phối Lạc Trần Kiếm Tông hưng suy. Ầm ầm, tiếng nổ vang liên tiếp, bầu không khí khẩn trương trong đám người càng thêm nồng đậm. Bọn họ nắm chặt nắm đấm, móng tay ấn thật sâu vào lòng bàn tay. Đồng thời ngừng thở, sợ bỏ qua quyết định trong nháy mắt kia. Phanh, đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền ra một trận âm thanh rung trời động đất. Chỉ thấy nơi mây đen hội tụ kia đột nhiên bộc phát ra ánh sáng thần thánh chói mắt. Sau một khắc, kiếm ý vô tận như thủy triều mãnh liệt mà ra, lăng lệ vô cùng, phảng phất ẩn chứa phong mang của toàn bộ thế giới. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt xé rách mây đen, lộ ra một mảnh bầu trời sáng sủa. Nhìn bóng dáng như thần linh trên trời cao, tất cả mọi người đều kích động không thôi, cùng nhau quỳ lạy hành lễ, đồng thanh hô to. Chúc mừng tông chủ đại nhân tấn thăng đại thánh cảnh. Chúc mừng tông chủ đại nhân tấn thăng cảnh giới đại thánh. Chúc mừng tông chủ đại nhân tấn thăng đại thánh cảnh. Tiếng nói mãnh liệt như thủy triều, truyền khắp mỗi một góc thế gian. Mà lúc này, thân ảnh vĩ ngạn trên không trung kia, chậm rãi cúi đầu, hướng thế gian nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia, tựa như ánh sáng thần minh chiếu xuống, quá mức hừng hực, không thể nhìn thẳng. Mọi người vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt. Đang lúc bọn hắn thấp thỏm bất an hết sức, một giọng nói hùng vĩ truyền đến từ phía trên, vang vọng đất trời, từ hôm nay trở đi, chức vị tông chủ sẽ do trưởng lão Lâm Thanh Phong kế nhiệm. Mọi người nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao tông chủ đã sớm có ý từ nhiệm, thậm chí đã sàng chọn người thừa kế nhiều ngày. Mà Lâm Thanh Phong chính là nhân tuyển thích hợp nhất trước mắt. Tu vi của hắn thâm hậu, đã đạt tới thánh nhân vương cửu trọng, còn có được trình độ kiếm thánh viên mãn. Từng có lúc là một trong những cường giả có hy vọng vấn đỉnh đệ nhất kiếm khách của huyền thiên giới. Nhưng mà, tại mấy chục năm trước, lại bại trong tay tông chủ nhà mình, sau bị hắn thuyết phục, cam nguyện bái nhập Lạc Trần kiếm tông, trở thành một trưởng lão. Lúc này, Lâm Thanh Phong từ trong đám người đi ra, chắp tay hành lễ với thân ảnh cao lớn trên bầu trời kia, cần tuân pháp chỉ của tông chủ. Khương Lạc Trần khẽ gật đầu. Thân hình chợt lóe, rơi vào trong đám người. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến bầu không khí xung quanh càng thêm nhiệt liệt. Đám người nhao nhao súng lại, trong mắt lộ ra sùng bái cuồng nhiệt. Đúng lúc này, một vị trưởng lão nhịn không được mở miệng hỏi, tông chủ, ngài thật sự đột phá đến cảnh giới đại thánh. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt lỗ tai mọi người xung quanh dựng thẳng lên. Bọn họ cũng rất tò mò. Phải biết, đây chính là cảnh giới đại thánh. Ở huyền thiên giới, đây gần như là tồn tại không thể sinh ra. Ít nhất trong trăm vạn năm qua, chưa từng có người nào có thể đột phá đại thánh, thánh nhân vương cửu trọng đã là đỉnh cao của giới này. Mà bây giờ, tông chủ nhà mình lại phá vỡ gông cùm xiềng xích này, bước vào một cấp độ hoàn toàn mới, sao có thể không khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Lạc Trần gật gật đầu, trầm giọng nói. Pháp tắc thế gian tàn khuyết không đầy đủ, thánh nhân vương đã là trung cực của thế giới này. Nếu không có tầng tầng hạn chế này, ta đã sớm bước vào cảnh giới đại thánh từ mấy chục năm trước. Nhưng mà, trước đó không lâu, ta gặp hiểm cảnh, may mắn được một vị trưởng bối ra tay giúp đỡ, mới biến nguy thành an, cũng thu được một cơ duyên khó được, chính nhờ vào đạo tài nguyên này, ta mới có thể thuận lợi đột phá cảnh giới này. Cơ duyên trong miệng hắn, tự nhiên chính là mảnh vỡ bổ thiên thạch. Đám người nghe vậy, lần nữa giật mình. Cái gì, trưởng bối của tông chủ? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Theo bọn họ biết, vị tông chủ nhà mình từ nhỏ được lão tông chủ thu dưỡng, làm sao có thể có trưởng bối? Chờ một chút, lão tông chủ. Trong chốc lát, không ít người phảng phất nghĩ tới điều gì, thân thể không khỏi run lên, trong mắt hiện lên một tia khó tin. Lúc này, một vị nguyên lão của Lạc Trần kiếm tông run giọng nói, tông chủ, ngài đã gặp lão tông chủ. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng có vẻ có chút không xác định. Dù sao trong trí nhớ của hắn, lão tông chủ tu vi chỉ là thiên nhân, cho dù qua trăm năm tuế nguyệt, lại có thể nào thi triển viện thủ với tông chủ đã bước vào ngưỡng cửa đại thánh. Dù sao, người có thiên tư chắc tuyệt giống như tông chủ, chung quy là số ít trên thế gian. Không sai, ta gặp được sư phụ, Khương Lạc Trần chậm rãi nói, cũng chính vì vậy, ta mới quyết định dỡ xuống vị trí tông chủ, toàn tâm toàn ý làm bạn bên cạnh hắn. Vừa dứt lời, mọi người lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Không có ai biết, tông chủ từ nhiệm lại còn có nguyên nhân này. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã cảm thấy hưng phấn. Phải biết, tông chủ từng nói lão tông chủ cứu mình một mạng. Bởi vậy có thể thấy được, lão tông chủ ít nhất cũng là một vị có tu vi thánh nhân vương, sánh vai với đại thánh chí tôn tầm thường. Hơn nữa tông chủ đã thành tựu đại thánh, ngày sau Lạc Trần kiếm tông ít nhất liền có hai đại thánh chiến lực làm chỗ dựa. Đang lúc mọi người kích động không thôi, Lâm Thanh Phong chuẩn bị kế nhiệm vị trí tông chủ mới, bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, tông chủ, nếu ngày sau chúng ta muốn tìm ngài, nên đi nơi nào? Đám người nghe vậy, cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Đúng vậy, nếu Lạc Trần kiếm tông gặp nguy nan, còn phải phái người đi mời tông chủ và lão tông chủ trở về, mới có thể hóa giải kiếp nạn. Khương Lạc Trần trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, thế giới năm vực. Vừa dứt lời, liền thấy thần sắc đám người chấn động. Nhất là đệ tử chân truyền Mục Trường Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Cái gì, nơi tông chủ muốn đi, lại là thế giới năm vực của thiếu đế? Mắt thấy thần sắc mọi người dị thường, Khương Lạc Trần nhíu mày, các ngươi đây là? Lâm Thanh Phong tỉnh táo lại, vội vàng chắp tay nói, tông chủ, những ngày qua ngài đều bế quan tu luyện, tự nhiên còn chưa biết được chuyện ngoại giới. Ngay tại ba ngày trước, trên U Lan Hoang Nguyên đột nhiên xuất hiện một nhóm người tự xưng đến từ thế giới năm vực. Rất nhanh, Lâm Thanh Phong liền kể lại chuyện đã xảy ra ngày đó, thực lực vì tiền bối kia sâu không lường được, chỉ tiện tay vung lên đã đuổi đám người Phong Thương Uyên như run rế, lực lượng kia thật là đáng sợ. Nói đến đây, Lâm Thanh Phong không khỏi âm thầm cảm khái. Sự cường đại của năm vực thế giới vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Nhất là nghĩ đến tông chủ nhà mình thiên tư yêu nghiệt, lại có được rất nhiều cơ duyên, mới thật vất vả đột phá bình cảnh, trở thành đại thánh duy nhất của huyền thiên giới. Nhưng trái lại thế giới năm vực, chỉ là hộ đạo nhân chuẩn bị cho thế hệ trẻ tùy tiện, chính là cảnh giới đại thánh. Điều này không thể nghi ngờ là nói rõ, ở bên trong thế giới năm vực kia, đại thánh cũng không phải là tồn tại khan hiếm như vậy. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được cảm thấy một trận run rẩy. Chênh lệch giữa hai thế giới, thật sự là quá mức to lớn. Lâm Thanh Phong cảm khái xong, lại đột nhiên phát hiện tông chủ nhà mình chậm chạp không lên tiếng, vì vậy quay đầu nhìn lại, đã thấy Khương Lạc Trần có chút sững sờ. Hắn nhẹ giọng gọi, tông chủ, tông chủ. Dứt lời, lúc này Khương Lạc Trần mới tỉnh táo lại. Hắn lập tức quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Mục Trường Phong trong đám người. Mọi người thấy thế đều tưởng Mục Trường Phong thân là đệ tử chân truyền, lại cam nguyện trở thành người đi theo thiếu đế, từ đó khiến tông chủ không thích. Thậm chí ngay cả bản thân Mục Trường Phong cũng cho là như vậy, thân thể không tự chủ được run rẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã đoán được kết cục của mình. Có lẽ là bị trục xuất khỏi tông môn, có lẽ là trừng phạt nghiêm khắc hơn. Lúc này, Khương Lạc Trần bỗng nhiên mở miệng, giọng nói bình thản không dao động, nghe không ra vui buồn, người đi theo người khác, có hối hận không? Những lời này vừa ra, càng làm cho người thấp thỏm bất an. Mục Trường Phong vô thức muốn nói, cối hận, cầu mong tông chủ khoan dung. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, hắn lại nhớ tới đủ loại tư thế oai hùng của thiếu đế, lời đến bên miệng, cuối cùng là ngừng lại. Hắn lấy hết dũng khí, lắc đầu, trầm giọng nói, không hối hận. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Khương Lạc Trần, tiếp tục nói, ta tin tưởng, những người từng đi theo tông chủ ngài, cũng chưa từng hối hận. Bởi vì, bọn họ đều nhìn thấy chùm sáng thuộc về bọn họ. Vừa dứt lời, lập tức làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Nhất là sư tôn Mục Trường Phong, một vị trưởng lão thánh nhân vương tam trọng, càng khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, hận không thể lập tức ngăn chặn miệng đồ nhi ngoan của mình. Nhưng chung quy là đồ nhi tốt do mình một tay nuôi lớn, hắn ai có thể vô tình. Vì thế, hắn nhìn về phía Khương Lạc Trần, do dự mở miệng, tông chủ đại nhân, phong nhi hắn. Nhưng mà, vừa mới mở miệng, đã thấy Khương Lạc Trần bỗng nhiên cười một tiếng. Được. Lời vừa nói ra, vị thánh nhân vương này quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình, lời chuẩn bị nói ra cũng cứng rắn nuốt trở vào. Ngay cả Mục Trường Phong cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Hắn nhìn Khương Lạc Trần, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, tông chủ, ngài không định trách cứ ta sao? Khương Lạc Trần nghe vậy, cười ha ha, nếu ngươi trở thành người đi theo người khác, vậy dĩ nhiên là làm xấu tự thân, tổn hại thể diện tông ta. Cho dù là tiểu tử Thúy Phong Tuyệt Trần kia, cũng không có tư cách để cho chân truyền của tông ta đi theo. Nói đến đây, hắn thu hồi ý cười, thanh âm trở nên nhu hòa, nhưng Khương Thần, tiểu tử này không giống như vậy. Phải biết rằng, lúc trước hắn đã nhiều lần nghe được cái tên Khương Thần này từ trong miệng sư phụ. Mỗi lần sư phụ nói lên, đều sẽ lộ ra một bộ dáng cực kỳ vui mừng, điều này làm cho trong lòng hắn nhiều một chút chua xót ngay cả chính mình cũng không thể phát giác được. Mà giờ khắc này, theo lời nói của Khương Lạc Trần rơi xuống, Mục Trường Phong ngây ngẩn cả người. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin hỏi, ngài chẳng lẽ quen biết thiếu đế? Nói xong, lại lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Dù sao thiếu đế lần đầu tiên xuất thế, chính là ở trong U Lan Hoang Nguyên. Mà tông chủ nhà mình đoạn thời gian đó vẫn luôn bế quan, vì chuẩn bị đột phá đại thánh, tự nhiên không có khả năng tiếp xúc với thiếu đế. Chẳng lẽ trước đó đã từng tiếp xúc? Nghĩ đến đây, Mục Trường Phong khẽ gật đầu, cảm thấy rất có khả năng. Dù sao lão tông chủ cũng ở trong thế giới năm vực, lúc gặp mặt tông chủ thuận miệng nói vài câu về thiếu đế cũng là chuyện bình thường. Dù sao lấy thiên tư của thiếu đế, cho dù đặt ở đại thánh nhiều như mây, yêu nghiệt ra khỏi thế giới năm vực, cũng tất nhiên không phải hạng người bừa bãi vô danh. Khương Lạc Trần lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, ta không chỉ biết được Khương Thần, Thương Ngô Khương gia sau lưng hắn cũng cực kỳ quen thuộc. Lời vừa nói ra, lập tức khơi gợi lên hứng thú của mọi người. Lâm Thành Phong tiến sát vào một bước, cung kính dò hỏi, xin hỏi tông chủ, Thương Ngô Khương gia này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Theo sự xuất hiện của vị hộ đạo giả đại thánh cảnh lúc trước, tất cả thế lực của huyền thiên giới đều cảm thấy cực kỳ tò mò đối với thế giới năm vực và Thương Ngô Khương gia. Thậm chí có thế lực lớn mật phỏng đoán, Thương Ngô Khương gia này hẳn là một gia tộc khủng bố nào đó từng sinh ra chuẩn đế ở thế giới năm vực. Chỉ có nội tình như thế mới có thể tùy tiện lấy đại thánh làm người hộ đạo. Phỏng đoán này lập tức dẫn tới không ít người đồng ý, mà ngay cả nội bộ Lạc Trần Kiếm Tông cũng có không ít người giữ quan điểm này. Nhưng suy đoán cuối cùng là suy đoán, bây giờ tông chủ lại chính miệng nói cực kỳ quen thuộc Thương Ngô Khương gia, đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để nghiệm chứng suy đoán này. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều dựng thẳng hai lỗ tai, nín hơi ngưng thần, chăm chú lắng nghe, sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Khương Lạc Trần nhẹ nhàng cười, các ngươi có biết vì sao ta đột nhiên sửa đổi dòng họ không? Đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đều một mặt mờ mịt, nhao nhao lắc đầu. Khương Lạc Trần nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, bởi vì sư phụ của ta liền họ Khương, Thương Ngô Khương gia. Lời vừa nói ra, như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh vào bên tai mọi người. Bọn họ cảm thấy tê dại cả da đầu, trong lòng chấn động khó tả. Mục Trường Phong cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bờ môi khẽ nhếch, đủ để nuốt xuống một quả trứng gà, lão tông chủ cũng họ Khương. Đợi đã, ý ngài là, hắn cũng là người của Thương Ngô Khương gia. Nói xong, hắn chỉ cảm thấy tim đập như trống, kích động khó đè nén. Nếu như lão tông chủ thật sự là người của Thương Ngô Khương gia, đây chẳng phải là nói, Thương Ngô Khương gia cùng Lạc Trần Kiếm Tông kỳ thật đồng nguyên đồng tông, tất cả mọi người là người một nhà. Mà mình trở thành người đi theo thiếu đế, không những không phải chuyện mất mặt, ngược lại thuận theo thiên mệnh, làm được lại không thể đúng hơn. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Lạc Trần nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Nói xong, quay sang nhìn về phía Lâm Thanh Phong, thuận miệng nói, nếu như sau này gặp phải phiền phức, có thể đi đến thế giới năm vực, Thương Ngô Khương gia tìm ta. Lâm Thanh Phong nghe vậy, chắp tay thở dài, ta hiểu rồi. Khương Lạc Trần không nhiều lời nữa. Hơi quay người, mặt hướng một ngọn núi. Nếu đã quyết định rời khỏi Lạc Trần Kiếm Tông, như vậy trước khi rời đi, tự nhiên phải lưu lại thứ gì đó làm kỷ niệm. Thế là, hắn hơi giơ tay lên. Trong phút chốc, lực lượng của công pháp Bất Hủ Kiếm thể tự sáng tạo ra được hắn thúc giục đến cực hạn, ngưng tụ ở đầu ngón tay, thần quang lóng lánh, sáng chói như sao trời. Ngay sau đó, một luồng kiếm ý hiện lên, đó chính là hủy diệt kiếm ý chí cao vô thượng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, rất nhanh, lại có ba cổ kiếm ý mới như thủy triều tràn ngập ra. Sau khi đánh một trận với Bách Nhãn Ma Đế, Khương Lạc Trần tiêu hóa tất cả cảm ngộ, cũng mượn nhờ lực lượng của mảnh vỡ Bổ Thiên Thạch, dựa vào ngộ tính nghịch thiên cùng trăm năm tích lũy, lại ngộ ra ba loại kiếm ý chí cao vô thượng. Phân biệt là Bất Hủ Kiếm Ý, Quang Minh Kiếm Ý, Hắc Ám Kiếm Ý. Tứ đại kiếm ý chí cao đồng loạt hiện lên, uy thế kinh người, phảng phất như muốn xé rách cả thiên địa, khiến cho cả thiên địa phải biến sắc. Vô Ngã Kiếm Đạo. Trong phút chốc, Khương Lạc Trần lấy tâm cảnh kiếm đạo của bản thân, tiến vào trạng thái vô ngã, nhân kiếm hợp nhất. Chợt nhìn ngọn núi trước mắt, vung tay lên. Kiếm quang phân hóa. Kiếm khi ẩn chứa bốn loại kiếm ý chí cao phân hóa ngàn vạn, như là vô số ánh sao, tạo thành một kiếm trận kín không kẽ hở, bao phủ cả ngọn núi. Ầm ầm. Tiếng nổ vang không ngừng. Rất nhanh, ngọn núi vốn hùng vĩ đã bị kiếm khí điêu khắc thành một tấm bia đá. Mà ở mặt ngoài tấm bia đá, có khắc một vết kiếm thật lớn, lộ ra kiếm khí đáng sợ. Một thánh nhân nhìn chằm chằm vào vết kiếm kia, tâm thần không tự chủ được chìm vào cảnh giới lĩnh hội. Chợt, phảng phất đưa thân vào trong kiếm giới, do vô số kiếm khí đan vào mà thành. Hắn say sưa ở giữa, tâm thần cùng kiếm khí cộng hưởng, kiếm ý như dòng suối lưu truyền, thần hồn phảng phất trải qua một trận tẩy lễ, càng thêm tinh khiết. Không lâu sau, cảnh giới đình trệ đã lâu rốt cục có dấu hiệu buông lỏng, lại từ kiếm thánh nhập môn vượt qua tiểu thành kiếm thánh. Kỳ cảnh này khiến mọi người thán phục không thôi. Ánh mắt nhìn bia đá cũng nóng rực lên. Lúc này, Khương Lạc Trần chậm rãi mở miệng nói, tấm bia này có dấu một luồng kiếm đạo tâm đắc của ta, đợi sau khi ta rời đi, nếu như trong tông có hạt giống kiệt xuất, có thể mang đến nơi đây lĩnh hội. Nhưng nhớ lấy, cần phải có người đi cùng, để phòng quá trầm mê, dẫn đến thần hồn bị kiếm khi gây thương tích. Lời còn chưa dứt, đã thấy vị kiếm thánh lúc trước đột nhiên mở hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Khương Lạc Trần lắc đầu, nhìn thấy chưa, giống như hắn bây giờ. Tuy nói ta đã cố ý làm kiếm khí trong bia suy yếu gấp mấy trăm lần, nhưng đối với các ngươi mà nói, vẫn khó có thể tiếp nhận. Cho nên, cần cẩn thận lĩnh ngộ, khi cần thì dừng lại, mới có thể giữ được thân thể không việc gì. Đám người nghe vậy, nhao nhao chắp tay đáp, cần tuân lệnh của tông chủ. Khương Lạc Trần khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, các ngươi lùi xuống trước đi, ta lại yên tĩnh một chút. Mọi người không dám quấy rầy, lần lượt rời đi. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại một mình Khương Lạc Trần. Lúc này, một mảnh Bổ Thiên Thạch đột nhiên xuất hiện và rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương xa, con ngươi thâm thúy, phảng phất lại thấy được thân ảnh của sư phụ. Sư phụ, cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp lại. Chỉ cần mượn lực lượng của mảnh vỡ Bổ Thiên Thạch, liền có thể không nhìn bất kỳ bình chướng nào, tự do xuyên qua. Xuyên qua bình chướng năm vực, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Sau đó, Khương Lạc Trần chậm rãi xoay người, nhìn nơi mình đã thủ hộ trăm năm này, ánh mắt lưu truyền, như muốn khắc sâu mỗi một chi tiết vào trong đầu. Trung quy vẫn phải rời đi à. Vừa dứt lời, bóng người đã lặng yên biến mất tại chỗ. Sau đó, hắn dự định mượn dùng truyền tống trận vượt giới, tiến về thế giới năm vực. Tất cả những thứ này, còn cần một chút thời gian. Mà hắn, không thiếu nhất chính là thời gian. Dù sao, đã khổ đợi trăm năm, chờ một chút lại có làm sao. Sau đó không lâu, thế giới năm vực, đông vực, Thương Ngô Sơn. Theo chiến đấu trên lôi đài hạ màn, tổ bại trận cũng đã kết thúc. Xếp hạng cuối cùng như sau. Hạng 5, Khương Hạo. Hạng 6, Khương Minh. Hạng 7, Khương Giao. Hạng 8, Khương Bắc Giã. Theo sau đó, xếp hạng cuối cùng của bốn vị này cũng lắng xuống. Ánh mắt mọi người như bị sợi dây vô hình dẫn dắt, đồng loạt tập trung lên người bốn người khác Khương Hàn, Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Thần. Lúc này, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang chậm rãi đi ra, mắt sáng như đuốc, nhìn quét bốn người, trầm giọng nói, rút thăm đi. Còn chưa dứt lời, đã thấy bốn đạo thần quang hiện ra, lăng không lơ lửng. Lần này đọ sức, chỉ có hai người có thể trổ hết tài năng, thăng cấp trận chung kết. Khương Thần đứng mũi chịu sào, hơi vung lên không trung. Chỉ thấy thần quang kia trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Ngọc bài hiển hiện, trên đó viết một chữ, giáp, thật to. Tổ giáp, người đầu tiên xuất chiến sao? Khương Thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không ngờ mình lại là người đầu tiên xuất hiện. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, sớm chiến sớm quyết, miễn cho huyền niệm khó tiêu. Sau đó, Khương Hàn khoan thai đi ra, bắt đầu rút thăm. Đợi ngọc bài hiển lộ, tùy ý thoáng nhìn, không khỏi lắc đầu, cười nói, tổ ất sao? Tránh thần ca. Hàn vốn muốn sớm giao phong với thần ca, phân cao thấp. Bây giờ xem ra, nguyện vọng này sợ là đã thất bại. Lúc này, áp lực như núi đè nặng lên vai Khương Viêm và Khương Nghị. Bọn họ đều hiểu rõ, nếu rút chúng thần ca làm đối thủ, sợ rằng vô duyên bước lên hàng ngũ hai người đứng đầu. Dù sao, thực lực của thần ca, Tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, tâm phục khẩu phục. Hô! Khương Nghị đầu tiên là hít sâu một hơi. Lập tức nhìn về phía Khương Viêm, trầm giọng nói, Viêm ca, người tới trước. Khương Viêm nghe vậy, khẽ gật đầu, được. Dứt lời, thân hình lóe lên, nhanh chóng tiến lên, bắt đầu rút thăm. Trong nháy mắt, thần quang trong lòng bàn tay dần dần tiêu tán, hiển lộ nội dung trong đó. Khương Viêm khẩn trương nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết một chữ Ất thật to. Trong lòng của hắn buông lỏng, Ất tổ, tuy nói Hàn đệ cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhưng tốt xấu không có cùng thần ca đụng phải. Ngày bình thường ở trong Bạch Ngọc Kinh, hắn cùng với thần ca từng có không ít luận bàn, cơ bản là chưa từng thắng. Cho nên, thay vì cứng đối cứng với thần ca, chi bằng cùng Khương Hàn chưa từng giao thủ đánh một trận. Có lẽ, phần thắng còn có thể nhiều hơn mấy phần. Mà giờ khắc này, Khương Viêm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Khương Nghị ở bên cạnh cũng không có thoải mái như vậy. Nhìn khối ngọc bài cuối cùng trên không trung, hắn đã lười đụng vào nó. Không cần chọn cũng biết mình là tổ giáp, nhất định phải đánh với thần ca một trận. Vận khí này, không khỏi cũng quá tốt rồi. Khóe miệng Khương Nghị hơi run rẩy, chợt nghiêng đầu, nhìn về phía Khương Hạo cách đó không xa. Vừa rồi còn đang an ủi đệ đệ. Bây giờ thì tốt rồi, đến lượt em trai an ủi mình. Hừ, chiến liền chiến. Khương Nghị trong lòng âm thầm nói. Đệ đệ còn có thể ác chiến một lúc lâu trước mặt thần ca, không làm nhục danh tiếng Tiên Cương Tam Tinh, hắn làm huynh trưởng, há có thể cam chịu hậu nhân. Lúc này, Khương Hạo chú ý tới ánh mắt của huynh trưởng nhà mình. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, quơ hai tay, la lớn, ca ca cố lên. Mau đánh bẹp thần ca, tốt nhất là đánh hắn răng rơi đầy đất. Khương Nghị nghe vậy, đầu đầy hắc tuyến, trong lòng bất đắc dĩ, tiểu tử này, thật sự sẽ gây thêm phiền phức cho ta. Đúng lúc này, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang đi ra, lớn tiếng tuyên bố, hiện tại, trận tỷ thí đầu tiên bắt đầu. Mời tuyển thủ tổ giáp lên sân khấu. Vừa dứt lời, thân hình Khương Nghị đã biến mất tại chỗ, xuất hiện ở lôi đài đã hóa thành phế tích kia. Khương Thần theo sát phía sau. Tiếp theo, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Nghị và Khương Thần giằng co lẫn nhau, khí cơ quanh thân phun trào, như thủy triều va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang khiến người ta sợ hãi. Khương Thần thần sắc lạnh nhạt, nhẹ giọng nói, Nghị đệ, để cho ta nhìn một chút sự huyền diệu của lực lượng trùng đồng của ngươi. Khương Nghị hơi nheo mắt lại, cười nói, được, ta cũng đang muốn lĩnh giáo cao chiêu của thần ca ngươi một chút. Trong lời nói, hắn không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, đã xuất thủ trước. Trong chốc lát, một đạo thần quang đen nhánh bắn ra từ mắt trái, liệt diễm cuồn cuộn, không gian vặn vẹo, hóa thành một mảnh sóng lửa màu đen mãnh liệt lao về phía Khương Thần. Khương Thần vung nhẹ tay, âm dương chi khí trong tay biến ảo, ngưng tụ thành một bức thái cực đồ hư ảo. Oanh! Sóng lửa màu đen như nộ long va chạm vào thái cực đồ, phát ra từng trận nổ vang, nhưng thái cực đồ vững vàng đương đương, không nhúc nhích chút nào, ngăn cản sóng lửa kia cực kỳ chặt chẽ. Khương Nghị hơi lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau Khương Thần. Tay phải hắn thành quyền, quyền phong sắc bén, mang theo tiếng rít, thẳng đến sau lưng đối phương. Bá! Khương Thần phản ứng mau lẹ, thân hình hơi nghiêng, nhẹ nhõm tránh được một kích này. Đồng thời, hắn xoay người một cước đá ra, chân như lưỡi dao, thẳng đến hạ bàn Khương Nghị. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đến khó phân thắng bại. Trên võ đài khí thế đan dệt như nước thủy triều, kịch liệt dị thường, khiến người ta không kịp nhìn. Mấy chục hơi thở sau, Khương Nghị đánh ra một quyền, thần quang hiện lên, kình phong bắn ra bốn phía. Quá chậm, cánh tay Khương Thần khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt đã bắt được nắm đấm của Khương Nghị. Bàn tay kia như là kìm sắt, gắt gao chế trụ, mặc cho đối phương giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào giãy giụa mảy may. Sau một khắc, Khương Thần bỗng nhiên buông tay, đột nhiên tung một đòn đá tông ngang đánh úp lại. Chân kia sắc bén vô cùng, mang theo tiếng xé gió, thẳng đến bên hông Khương Nghị. Khương Nghị trong lòng kinh hãi, gần như là trong chớp mắt, trong hốc mắt hiện ra thần huy, ở bên hông hình thành một tầng tinh thể hình thần giáp. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Khương Nghị bị đạp giống như diều đứt dây, ở trên không trung không ngừng xoay chuyển, chợt hung hăng ngã trên mặt đất, kích thích một trận cho bụi. Đợi hắn gian nan đứng dậy, nhìn về phía bên hông mình, chỉ thấy khối tinh thể thần giáp bao trùm kia đã trải rộng vết rách như mạng nhện. Trong lúc nhất thời, Khương Nghị trầm mặc. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với thần ca. Vốn tưởng rằng thân thể Khương Minh đã đủ cường hãn, nhưng không ngờ thần ca còn biến thái hơn nhiều. Nhưng mà, như vậy mới thú vị. Khương Nghị lại nhìn về phía Khương Thần. Trong phút chốc, thần quang vô tận mãnh liệt tuôn ra từ trong mắt, chảy xuôi toàn thân, ngưng tụ thành một bộ thần giáp phát ra ánh sáng kim loại lộng lẫy. Côn bằng bảo thuật. Khương Nghị khẽ quát một tiếng, thân hình giống như tia chớp, lóe lên tức thì, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Khương Thần. Tốc độ cực nhanh, phảng phất xuyên qua chói buộc không gian, làm cho người ta không kịp nhìn. Bá! Quyền ảnh như rừng, che khuất bầu trời. Nhưng mà, kèm theo ầm, ầm, ầm, tiếng vang nặng nề, mỗi một quyền đều bị Khương Thần dễ dàng tiếp được. Chợt trở tay chính là một quyền, khiến Khương Nghị dị thường chật vật. Khiến hắn kinh hãi nhất chính là, mặc dù mình có được trọng đồng nhanh như chậm chi lực, có thể đem động tác của đối phương hóa giải được rõ ràng, khiến thời gian phảng phất trở nên chậm, để cho mình có đầy đủ thời gian phản ứng. Nhưng tất cả những điều này đều phí công. Bởi vì động tác của Khương Thần thực sự quá nhanh. Nhanh đến mức đầu óc của hắn có phản ứng lại, nhưng thân thể lại không theo kịp tiết tấu. Nói cách khác, các chỉ số cơ sở của Khương Thần đều vượt xa hắn ta. Loại chênh lệch này, không phải dựa vào kỹ xảo hoặc thiên phú có thể bù đắp. Ngay tại thời điểm Khương Nghị bị một quyền đánh lui lần nữa. Trong mắt hắn kim quang nổ bắn ra, bay ra hai thanh kim sắc chiến mâu. Chiến mâu kia mang theo khí tức lăng lệ vô song, thẳng đến chỗ hiểm của Khương Thần. Khương Thần thấy thế, hét lớn một tiếng, lực lượng thân thể bành trướng ra, tiên quang bắn nhanh, mạnh mẽ chấn động hai thanh chiến mâu này, tiếp theo tiêu tán thành vô hình, hóa thành từng điểm tinh quang. Lúc này, Khương Nghị đã nhanh chóng né ra, kéo giãn khoảng cách với Khương Thần. Hắn dương mắt nhìn lên, vung tay lên. Thiên địa hỗn độn. Trong chốc lát, toàn bộ cảnh tượng trên lôi đài đều vì đó mà biến đổi. Sương mù màu trắng như thủy triều mãnh liệt cuốn đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới, khiến cho người ta không thể thấy rõ hết thảy trong đó. Giờ khắc này, Khương Thần đã trải nghiệm được cảm nhận giống như Khương Minh thần thức bị sương mù che đậy, không thể cảm giác được tất cả mọi thứ xung quanh. Có chút thú vị, Khương Thần nhẹ giọng nói. Loại cảm giác tự mình thể nghiệm này, cùng trước đó ở dưới sân vây xem cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng gió lạnh từ bên phải đập vào mặt. Không chút do dự, hắn vung quyền, oanh kích mãnh liệt. Khương Nghị lại bị đánh bay. Nhưng thân ảnh của hắn lại rất nhanh dung nhập vào trong sương trắng, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện. Sau đó, bóng dáng Khương Nghị không ngừng xuất hiện từ trong sương trắng, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Khương Thần trong nháy mắt phát hiện, cộng thêm phản kích. Cần biết rằng, sau khi tiến vào ảo cảnh do thần bố trí tôi luyện một hồi, trực giác chiến đấu của hắn đã sớm tôi luyện tới đỉnh phong, nhạy cảm tới mức khiến người ta líu lưỡi. Nhất là lại thêm hoang cổ tiên thể trải qua tiên hỏa rèn luyện, ngũ giác nhạy cảm, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường để phỏng đoán. Nói không hề khoa trương, chỉ cần Khương Thần nguyện ý, không cần mượn nhờ thần thức, liền có thể rõ ràng cảm giác được khí tức sinh linh chung quanh, tâm tình dao động, thậm chí động tác biến hóa rất nhỏ, thậm chí có thể dự phán quy tích công kích của đối thủ, giống như tiên tri. Về phần phạm vi, với hắn mà nói, nghe lén cả Thương Mô Sơn cũng không phải là việc khó gì. Thúc dục đến mức tận cùng, thậm chí có thể ngắn ngủi tiên kiến tương lai, ví dụ như hình ảnh có thể sớm nhìn thấy mấy hơi thở sau, do đó tránh né toàn bộ công kích. Dựa vào chi giác siêu cảm quan khủng bố này, Khương Thần tất nhiên có thể không để ý đến sự hạn chế của màn xương trắng kia, chuẩn xác tiếp được mỗi một chiêu công kích của Khương Nghị, cũng để phản công. Đúng lúc này, phát giác được Khương Nghị lần nữa đánh tới. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, nhẹ giọng phun ra một câu, đủ rồi. Lời còn chưa dứt, giữa đất trời phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dung chuyển, nhiều tầng dị tượng trong nháy mắt bị kích phát ra. Dị tượng thứ nhất, là một hư ảnh tiên vương mơ hồ mà uy nghiêm, ngồi trên 9 tầng trời, quan sát chúng sinh. Tiên vương đến 9 tầng trời. Ngay sau đó, dị tượng thứ hai hiện ra, đó là một tấm thái cực âm dương đồ, sinh từ luân hồi chi lực ở trong đó diễn biến, âm dương ngư xoay tròn, ẩn chứa thiên địa chi lý. Âm dương sinh từ đồ. Sau đó, đạo dị tượng thứ ba chậm rãi trải rộng ra, đó là một bức tranh sơn hà tráng lệ, núi cao nguy nga cao ngất, giang hà lao nhanh không thôi, phảng phất thế giới chân thật giáng lâm tại đây. Cẩm Tú Sơn Hà. Lại tiếp theo, sương mù hỗn độn tràn ngập ra, đạo dị tượng thứ tư thình lình xuất hiện, một gốc thanh liên cắm rễ trong hư không, chập chờn theo gió, sinh tư yểu điệu. Hỗn độn trùng thanh liên. Cuối cùng, hào quang bảy màu chiếu sáng chân trời, vô số thân ảnh hiện hiện trong đó, như thần như tiên, vạn tiên triều bái, khí thế rộng rãi đồ sộ. Vạn tiên triều bái đồ. Chỉ thấy sáu đại dị tượng nhanh chóng dung hợp, hóa thành một vùng biển hỗn độn, khí tức kinh khủng quét ra, hủy diệt tất cả ngăn cản. Trong phút chốc, tất cả xương trắng đều bị vùng biển hỗn độn này nuốt sống. Uy năng của nó kinh khủng, khiến cho đám người vây xem không khỏi tặc lưỡi than phục. Giờ khắc này, vô luận là thánh nhân hay là thánh nhân vương, đều có thể nói không chút nào khoa trương. Ở trong cuộc đời dài dòng buồn chán của bọn họ, còn chưa bao giờ chứng kiến qua lực lượng dị tượng cường đại đáng sợ như thế. Không, hiện tại đã nhìn thấy rồi. Đúng lúc này, Khương Thần hét lớn một tiếng, Nghị đệ, lại tiếp ta một quyền. Trong phút chốc, chân trời phảng phất có một vầng thần dương vẫn lạc, đại nhật chấn ngục quyền mang theo uy thế vô địch ầm ầm đánh tới. Hai mắt Khương Nghị rạng rỡ thần quang, đan xen thành khí tức phá diệt, đột nhiên bắn ra. Hai đạo công kích đột nhiên va chạm, bộc phát ra tiếng nổ kinh khủng. Khí tức phá diệt quét sạch tứ phương. Không gian vì đó sụp xuống, đá vụn vẩy ra, bụi đất tung bay. Toàn bộ lôi đài, phảng phất đều run rẩy dưới cỗ lực lượng này, gần như sụp đổ. Nhưng ngay khi thế công của Khương Nghị sắp lấn át một quyền này, một quyền quang cái thế bỗng nhiên bắn ra, cắn nuốt vạn vật. Ánh quyền kia quá hừng hực, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Không tốt. Khương Nghị trong lòng cả kinh, vừa định lắc mình tránh né, nhưng đã không kịp. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn, miệng hắn phun máu tươi, bị oanh bay ra ngoài. Hung hăng nện ở trên bình chướng, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Khụ khụ. Khương Nghị miễn cưỡng ổn định thân hình, tay phải che ngực, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng phiên giang đào hải, mơ hồ đau đớn. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy thần giáp trước ngực trải rộng vết rách, trung ương có một quyền ấn nhìn thấy mà giật mình, lõm sâu vào. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp hoàn hồn, liền đột nhiên phát giác được một cỗ nguy cơ tới gần. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một quyền như mặt trời chói chang đập vào mặt, hào quang vạn trượng, chói mắt bức người, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Trong chốc lát, kim quang như nước thủy triều, quét sạch toàn bộ phế tích. Quyền phong như rồng, tàn sát bừa bãi mỗi một tấc không gian, phảng phất muốn phá hủy thế gian vạn vật hầu như không còn. Mấy tức sau, quang mang dần dần tiêu tán. Trước mắt mọi người, Khương Thần Hư bước lên trời, thần sắc lạnh lùng, khí tức khuấy động. Hắn chắp hai tay sau lưng, tóc đen phấp phới, dáng người cao mất tựa như một vị chiến tiên hạ xuống. Mà ở bên trong phế tích cháy đen phía dưới, Khương Nghị ngã vào trong hố sâu. Thần giáp của hắn đều đã vỡ vụn, lộ ra da thịt mình đầy thương tích. Máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ đất đai xung quanh, rất là thê thảm. Dưới lôi đài, Khương Viêm thấy thế, nhịn không được dùng mình một cái. Ngay sau đó, hắn ta vô thức nhìn về phía Khương Hạo, trong lòng nổi lên gợn sóng. Thần ca lúc xuống tay với Hạo đệ, tựa hồ cũng không ác như vậy chứ. Đây quả thực là đánh cho đến chết ga. Nếu thần ca ngay từ đầu đã thể hiện ra trình độ này, đừng nói là đệ tử Hạo gia lâm trận đột phá, có thể hoàn chỉnh đứng ở chỗ này hay không cũng là một ẩn số. Lúc này, Khương Nghị lại ho ra mấy ngụm máu tươi, nhưng cố nén đau đớn gian nan đứng dậy. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, trầm giọng nói, bổ thiên thuật. Trong phút chốc, thần quang sáng rực, bao phủ toàn thân. Chỉ chốc lát sau, thương thế trên người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trạng thái cũng trở lại đỉnh phong. Nhưng mà, di chứng thường xuyên sử dụng bổ thiên thuật cũng theo đó mà đến. Rất nhanh, lồng ngực truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Giống như Khương Hạo trước đó, hắn liên tục sử dụng bổ thiên thuật hai lần trong thời gian ngắn, đã đạt tới cực hạn. Nhưng mà, thì tính sao? Khương Nghị nắm chặt hai tay, trầm giọng nói, thần ca, để cho ta xem, hôm nay, ta đến tột cùng có thể đem ngươi bước đến loại trình độ nào. Lời còn chưa dứt, thân hình lóe lên, lần nữa gầm thét kỳ lân bộ. Sau một khắc, một đạo hư ảnh kỳ lân màu xanh lam từ đỉnh đầu hắn hiển hiện. Hư ảnh kỳ lân kia trông rất sống động, mỗi bước ra đều khiến cho thiên địa biến sắc, hư không rung động, tựa như một con kỳ lân chân chính dáng thế hòng tiêu diệt tà ma chưa thế. Theo Khương Nghị sử dụng kỳ lân bộ, bầu không khí trên khán đài lập tức trở nên ngưng trọng. Mọi người nín thở nhìn chăm chú, sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Bọn họ còn nhớ rõ vòng trước, Khương Nghị chính là dựa vào chiêu này đánh bại Khương Minh, từ đó bước lên hàng ngũ tứ cường. Không biết vị thiếu đế này nên ứng đối như thế nào. Lúc này, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Thần cười lớn một tiếng, đến hay lắm. Lời nói vừa truyền, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhưng chỉ dựa vào trình độ này đã muốn đánh bại ta, còn xa xa không đủ. Dứt lời, hai tay nhanh chóng kết ấn, nơi mi tâm bắn ra một chùm sáng tối tăm mờ mịt. Đó chính là chiến kỵ đế cấp thái sơ kiếp quang. Cùng lúc đó, kỳ lân hư ảnh một cước đạp xuống. Hai đạo lực lượng ầm va chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ mạnh rung trời động đất. Thái sơ kiếp quang va chạm với kỳ lân hư ảnh, sinh ra sức mạnh ba động khiến không gian xung quanh cũng phải run rẩy, tựa như sắp sụp đổ. Nhưng mà, trong nháy mắt, kiếp quang đại thịnh, sáng chói như mặt trời chói chang, trong nháy mắt mẫn diệt chân phải kỳ lân hư ảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.